Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927, chương 927, tài hoa xuất chúng. Ân, mà tại trước mặt Lâm Khuynh Quốc nghe đến Diệp Vô Thần lời nói, chỉ có thể ấp úng, nhìn lên trước mặt chính mình chàng cảnh, sắc mặt càng trở nên đỏ bừng. Lâm Khuynh Quốc tại nghỉ ngơi thời điểm, thích nhất cũng là mát lạnh, rốt cuộc mùa hè đi. Bởi vậy, có thể nói, duy nhất có chẳng qua là một bộ đồ ngủ đơn bạc mà thôi. Có thể nghĩ, tăng thêm cái kia hỏa bạo dáng người, đến tột cùng nhiều sao hấp dẫn người. Đồng ý lời nói, thì gật gật đầu, mà tại trước mặt Diệp Vô Thần nhìn đến Lâm Khuynh Quốc ấp úng bộ dáng, sắc mặt có chút xấu hổ, nói một câu, tốt a, ta thật là tiến đến cầm y phục. Nhìn đến Lâm Khuynh Quốc gật gật đầu, tâm tình ổn định lại một số về sau, Diệp Vô Thần lúc này mới buông tay ra. Lòng bàn tay mang theo một vệt nhấp nhô hương thơm cùng hỏa nhiệt. Ra ngoài, thế mà, Lâm Khuynh Quốc căn bản không có nghe Diệp Vô Thần giải thích. Sắc mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp đều mang nồng đậm ngượng ngùng. Chỉ vào phòng khách, nói ra, tốt tốt tốt, ta ra ngoài, ta ra ngoài. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Lâm Khuynh Quốc, Diệp Vô Thần không có nhiều lời. Đi ra ngoài, đóng cửa lại. Diệp Vô Thần, cái kia sẽ không nhìn đến cái gì đi. Nhất định nhìn đến, cái này, bi kịch, nhất định cho là ta là một cái tùy tiện nữ tử. Nhìn lấy chính mình bộ dáng, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt càng là nóng bỏng. Đã tạo thành thói quen, cũng không phải là dễ dàng như vậy sửa đổi. Còn có một chút, chính mình cùng muội muội mình ngủ một chút thời điểm, căn bản sẽ không có người tiến đến nha. Mà lần này, Diệp Vô Thần lại là phá lệ, xấu hổ nha, xấu hổ chết. Nhìn lấy trong gương chính mình, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt càng là đỏ bừng, không có nhiều lời, hướng về bên cạnh tủ quần áo đi qua. Diệp Vô Thần, chuyện gì phát sinh? Mà ở bên ngoài, Lâm Khuynh Thành nhìn lấy đem chính mình đồ ngủ đưa qua Diệp Vô Thần, sắc mặt tái nhợt, ngươi sẽ không đem tỉ tỉ nàng làm tỉnh lại đi. Ta không phải mới vừa để ngươi không muốn bật đèn, nói nhỏ thôi sao? Cái này, xong đời, ngươi lại không có nói tỉ tỉ ngươi tại ngươi gian phòng bên trong. Ngươi nói thẳng tỉ tỉ ngươi tại ngươi trong phòng, ta chẳng phải sẽ biết phải làm gì sao? Đối với Lâm Khuynh Thành, Diệp Vô Thần là triệt để không biết nên làm như thế nào đậu đen rau muống. Nếu như hắn biết Lâm Khuynh Quốc tại Lâm Khuynh Thành trong phòng ngủ lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không bật đèn. Mà cái nha đầu này không nói nha, chẳng qua là để cho mình không muốn bật đèn, nói nhỏ thôi mà thôi. Ai biết gian phòng bên trong lại có Lâm Khuynh Quốc tại nha. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Lâm Khuynh Thành sợ đánh thức đối diện cùng sát vách Lâm Khuynh Quốc còn có Lâm Kiến Nghiệp. Thật tình không biết, ai, nói nhiều đều là nước mắt. Ta cũng không biết ngươi biết lái đèn nha. Phòng vệ sinh cửa phòng kéo ra, mặc lấy màu đỏ đồ ngủ Lâm Khuynh Thành theo trong phòng vệ sinh đi ra. Sắc mặt bất đắc dĩ, lần này, có thể nói là không dễ làm, bi kịch nha, chính mình tỉ tỉ cửa này, đối phó thế nào, nói một chút đi, vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cái nha đầu này, làm sao đột nhiên vô duyên vô cớ chạy tới phòng vệ sinh tắm rửa. Còn muốn Diệp Vô Thần giúp ngươi cầm y phục. Mà tại Lâm Khuynh Thành mày nhăn lại, sắc mặt khó xử thời điểm, Lâm Khuynh Quốc bóng người từ trong phòng đi ra, nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành bọn họ, ngồi ở trên ghế salon, vỗ vỗ bên cạnh ghế sofa, nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, nói ra, tỉ tỉ, ngươi không nên tức giận, không nên tức giận, sinh khí thế nhưng là hội trưởng nếp nhăn. Uống một ngụm trà bớt giận. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, theo bên cạnh rót một ly trà, đưa cho Lâm Khuynh Quốc, chớ ở trước mặt ta xum xoe, nói đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy muội muội mình, Lâm Khuynh Thành sắc mặt nghiêm túc, chẳng lẽ vừa mới muội muội mình cùng Diệp Vô Thần tại, nghĩ đến đây, sắc mặt càng là ửng đỏ, loại sự tình này Tắm rửa thật là có khả năng nhất tiêu diệt chứng cứ biện pháp. Thế nhưng là, muội muội mình không cần phải nhanh như vậy thì tiếp nhận Diệp Vô Thần nha. Muội muội mình tính cách, nàng Lam tỷ tỷ cũng không phải không biết, coi như mình muội muội ưa thích Diệp Vô Thần, lui 10.000 bước cũng không có khả năng đến củi khô lửa mạnh cấp độ nha. Điểm này, nghĩ mãi mà không rõ. Tốt a, ta nói, nhìn đến Lâm Khuynh Thành nhìn qua ánh mắt thời điểm, Diệp Vô Thần chỉ có thể gật gật đầu, ở bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hôm nay, con thật náo một cái ô long, nếu như biết là dạng này, chính mình thì cần phải tại sát thủ vương bên trong vương bên kia thật tốt tâm sự. Uống uống rượu đỏ, bi kịch nha, chẳng lẽ bọn họ thật chấm ngoặc kép. Nhìn đến muội muội mình nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, Lâm Khuynh Quốc chân mày hơi nhíu lại. Cái dạng này, nói không chừng thật đúng là loại sự tình này. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua muội muội mình có loại vẻ mặt này. Sự tình là như vậy, ta vừa mới bởi vì còn có một ít chuyện không có xong xuôi, sợ quấy rầy đến các ngươi. Bởi vậy, tại toàn bộ các ngươi ngủ về sau, ta thì ra ngoài làm ta sự tình. Mà lúc trở về, không nghĩ tới Lâm Khuynh Thành vừa tốt từ trong phòng đi ra. Ta không cẩn thận, phun nàng một mặt nước trà. Sau đó, nàng liền chạy đi vào phòng vệ sinh. Mà ta, chỉ có thể giúp hắn cầm thay đi giặt đồ ngủ. Sự tình, chính là như vậy. Diệp Vô Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Đơn giản như vậy, Lâm Khuynh Quốc nghe đến. Một mặt mộng bức, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không thể nào, làm sao có thể đơn giản như vậy? Chuyện này, thật đơn giản như vậy đâu. Cùng chính mình suy đoán, quả thực cũng là ngày đêm khác biệt, cách xa vạn dặm nha. Cũng là đơn giản như vậy. Bằng không, tỷ tỷ ngươi cho rằng là cái gì? Bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, ra sức gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Khuynh Quốc. Hắn nôn ta mặt mũi tràn đầy nước trà. Ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Bẩn chết. Lâm Khuynh Thành sắc mặt có một tia giận dữ, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, hung hăng trắng Diệp Vô Thần liếc một chút. Lần này sự tình thì dạng này tính toán. Cùng lên một lần ngươi giúp ta cắt bỏ cấp tính viêm ruột thừa sự tình xóa bỏ. Đánh ngang. Lần sau nếu như ngươi còn dám phun ta một mặt nước trà chờ một chút, đừng trách ta không khách khí. Sau cùng, Lâm Khuynh Thành hai tay chống nạnh, khí ục ục nói ra. Mà Diệp Vô Thần nghe đến, chẳng qua là gật gật đầu. Đánh ngang thì đánh ngang, không quan trọng, thật chính là như vậy. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy muội muội mình, nhìn ta ánh mắt, nói cho ta, lần này sự tình, chẳng lẽ thật sự là một cái ô long? Thế nhưng là, nếu thật là một cái ô long, chính mình làm sao bây giờ? Chính mình thiệt thòi lớn. Bi kịch nha, thật, tỷ tỷ, không tin, ngươi có thể đi phòng vệ sinh nhìn ta đồ ngủ. Phía trên kia khẳng định còn có nước trà dấu vết, ta còn không có bỏ vào máy giặt đâu. Buổi sáng ngày mai lại tẩy. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, gật gật đầu. Diệp Vô Thần, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, không tính quá phận a. Mà tại sau cùng, Lâm Khuynh Quốc nhìn về phía bên cạnh Diệp Vô Thần, trên mặt hiện lên nhấp nhô ửng đỏ, đôi mắt trong nháy mắt, nói ra, lần này, bởi vì một cái ô long, vô duyên vô cớ bị Diệp Vô Thần cho một lần nhìn, tương đương với nhìn hết nha, có thể nói là, thiệt thòi lớn. Hiện tại, nàng cũng chỉ có thể đầy đủ tận lực muốn một cái bổ khuyết. Diệp Vô Thần nhân tình, vẫn là vô cùng trọng yếu. Lợi hại như vậy thầy thuốc một cái nhân tình, mình ngược lại là có chút kiếm lời lật. Không có vấn đề. Về sau, chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc, ngươi muốn cái gì thời điểm để ta trả lại ngươi nhân tình này, đều có thể. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu. Lần này, chỉ có thể dạng này. Nói thật, Lâm Khuynh Quốc không hổ là tỷ tỷ. So Lâm Khuynh Thành càng thêm có tài liệu, càng thêm ba đào hung dũng nha. Điểm này, hắn phi thường khẳng định. Đã như vậy, Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay ngươi nói chuyện. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Lâm Khuynh Thành. Đi, ngủ đi, bằng không, ngày mai không có tinh thần. Biết, tỷ tỷ. Lâm Khuynh Thành nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Vô Thần. Kẻ xấu xa, ngươi có phải hay không nhìn đến ta tỷ tỷ một ít gì? Mặc dù nói, chính mình tỷ tỷ có một cái chăn che chắn, hẳn là sẽ không bị nhìn đến. Thế nhưng là, Diệp Vô Thần vô duyên vô cớ đáp ứng thiếu chính mình tỷ tỷ một cái nhân tình điểm này. Nói không nhìn thấy một điểm gì đó, quá mức không còn gì để nói. Không nhìn thấy cái gì, Diệp Vô Thần hội vô duyên vô cớ đáp ứng chính mình tỷ tỷ yêu cầu. Tuyệt đối không có khả năng nha. Hiện tại Lâm Khuynh Thành ngược lại là phi thường muốn biết. Vừa mới chính mình tại phòng vệ sinh, Diệp Vô Thần tại gian phòng của mình đoạn thời gian kia, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Còn có một chút, nếu quả thật không có phát sinh cái gì, chính mình tỷ tỷ vừa mới làm gì muốn thét lên? Nàng thế nhưng là nghe được rõ ràng. Hai người kia, tuyệt đối có vấn đề. Không có, chẳng qua là trước đó đáp ứng nàng mà thôi. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, có thể nói mình nhìn đến tỷ tỷ ngươi toàn bộ sao? Không thể nha, nếu như bị Lâm Khuynh Thành biết, chính mình sẽ bị ngũ mã phanh thây đi. Khả năng còn muốn, càng thêm bi kịch, hừ, không nói thì không nói. Ta hỏi tỷ tỷ đi, nếu như bị ta biết ngươi đối ta tỷ tỷ làm một ít gì không tốt sự tình, đừng trách ta theo ngươi không khách khí. Lâm Khuynh Thành nghe đến, càng là sắc mặt băng lãnh, thanh âm nghiêm túc, nhẹ hừ một tiếng, Khuynh Thành, mà trong phòng, Lâm Khuynh Quốc thanh âm truyền đến, lại không qua đến, ta khóa cửa, chờ một chút, tỷ tỷ, ta lập tức đến, lập tức, Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hướng về gian phòng của mình đi qua, đi tiến gian phòng về sau, lộ ra một cái đầu. Đối với Diệp Vô Thần nắm nắm tay, đóng cửa, cái nha đầu này, thật đúng là, chấm ngoặc kép, mà Diệp Vô Thần nhìn đến, chẳng qua là lắc đầu. Đối với Lâm Khuynh Thành, Diệp Vô Thần còn thật không biết nên nói cái gì, có lúc hơi nhỏ ngạo kiêu, có lúc lại vô cùng nhát gan sợ phiền phức, gặp chuyện căn bản lạnh không an tĩnh được, có lúc lại như cùng tiểu hài tử đồng dạng, tràn ngập lòng hiếu kỳ, tính toán. Thời điểm không còn sớm, ta cũng là thời điểm cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối hôm nay, hy vọng sát thủ vương bên trong vương bên kia có thể có tin tức tốt đi. Bằng không, ta không ngại lại đi một chuyến. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay, hơi mệt, là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt. Đến mức chuyện kia, giao cho sát thủ vương bên trong vương liền có thể. Hoàn toàn không cần có lấy mảy may lo lắng. Người trẻ tuổi nha, cũng là tinh lực tràn đầy. Mà tại Diệp Vô Thần đi tiến gian phòng thời điểm, Lâm Kiến Nghiệp nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không chừng, chính mình muốn dựng vào hai vị nữ nhi. Bất quá, hẳn là cũng đáng giá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.